Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463. Chân chính Gừng Thái Hư. Bệ hạ muốn đi trước tầng trời 33. Nghe được Cơ Huyền nói như vậy, trong đại điện chúng thần làm cả kinh. Ở bọn họ xem ra 32 tầng ngày sự việc vừa mới bắt đầu. Lúc này liền đi tầng trời 33 sẽ hay không quá nhanh chút. Dẫu sao Đại Chu Hoàng Thành 32 thánh chủ còn có hơn phân nửa ở tầng trời 30 dưới. Không có tiến vào thánh cảnh. Lần này cô một người đi. Đi trước xem tình huống gì. Thấy chúng thần phản ứng như thế, Cơ Huyền rõ ràng bọn họ ý tưởng. Có thể hắn cũng biết 32 tầng thiên cũng không phải là Đại Chu Hoàng Thành điểm cuối. Chỉ có đánh lên tầng trời 33 mới có thể hoàn toàn biết rõ Đại Phong Thánh nhân quả. Khối kia thần bí ngọc bài cho Đại Chu bề tôi cơ duyên lớn lao là chuyện tốt. Có thể Cơ Huyền rất hiểu, trên đời không có bữa trưa miễn phí. Một đoạn thời gian gần đây, nó một mực trong bóng tối thúc dục thượng giới. Chắc hẳn nhất định là chuyện gì xảy ra mới sẽ để cho nó như vậy cuống cuồng. Đại ca, nếu không ta và ngươi cùng tiến lên đi. Bên này, nghe được Cơ Huyền muốn một người đi, Lý Nhĩ nhất thời đứng dậy. Không, Thái Hư Tông và Vô Lượng Các bên trong có một vị linh thức hóa mưa cấp bậc cao thủ. 32 tầng thiên cách ngươi không được. Khoát tay, Cơ Huyền xoay người. Đừng xem Đại Chu Hoàng Thành ở lớn so sánh với Xuất Tẫn đầu ngọn gió. Nhưng trên thực tế cũng không thể ổn áp Thái Hư Tông cùng Vô Lượng Các. Nhiều nhất chỉ là chia đều cảnh sắc mùa thu mà thôi. Muốn hoàn toàn bắt bọn hắn lại, còn cần hao phí không thiếu công phu. Như vậy, vừa vặn có thể học hỏi kinh nghiệm Thiếu Khanh cùng Hoàng Thành đời hai. Trước hắn đã cho chúng thần an bài rất rõ ràng. Sau này Thiếu Khanh chính là tương lai Đại Chu Hoàng Triều đứng đầu. Nơi có việc vậy sẽ từng tái giao cho hắn tới xử lý. Đại ca, Lý Nhĩ muốn nói lại thôi. Tốt lắm, nếu như tầng trời 33 bên kia có vấn đề gì, cô xuống lần nữa tới chính là. Cái này, bệ hạ ít thầy cẩn thận. Chỉ như vậy, Cơ Huyền lại đem hoàn thành sự việc đại khái an bài một lần sau đó. Lặng yên không tiếng động rời đi tiên cung. Không biết tung tích, cùng lúc đó, Thiên Chu Sơn, Thiếu Khanh ở tiên cung bên trong rốt cuộc gặp được mình mẫu thân. Cùng Cơ Huyền gặp mặt triển lộ ra cái loại đó cương nghị và kiên cường không cùng. Thấy Tây Thi, hắn rốt cuộc tháo xuống tất cả bọc quần áo. Khóc thành một cái người nước mắt, hơn 1000 năm ủy khuất ở mình mẫu thân bên này hoàn toàn phóng thích. Thẳng đến hồi lâu, Thiếu Khanh cùng Tây Thi tâm trạng bình phục sau đó, người một nhà mới ngồi với nhau. Đồng thời đầu châu núi trưởng giáo Tiêu Hán, Thiếu Khanh, Quan Vũ cùng đều ở đây đi theo, coi như là tiệc gia đình, rượu qua 3 tuần, đại ca. Sau này Đại Chu Hoàng Triều và mẫu hậu liền giao cho ngươi. Cơ Hạo vẻ mặt thành thật. Hạo Nhi, ngươi muốn phải đi nơi nào? Cái gọi là hiểu con không ai bằng mẹ. Cơ Hạo vừa mở miệng, Tây Thi liền nhíu mày. Mình đại nhi tử mới vừa trở lại, nàng cũng không muốn mình đứa nhỏ tử sẽ rời đi. Mẫu thân, hài nhi bất hiếu, tạm thời vẫn không thể nói. Yên lặng chốc lát, Cơ Hạo mở miệng, không thể nói, ngươi rốt cuộc phải đi nơi nào? Nếu không phải cho biết mẫu hậu, đối đãi ngươi phụ vương trở về xem hắn làm sao thu thập ngươi. Tây Thi có chút nóng nảy, Cơ Hạo bây giờ là 4 đường dành cho người đi bộ tôn. Thực lực không kém, chỉ cần 32 tầng thiên dưới làm việc khẳng định không vấn đề gì. Nhưng ai biết thằng nhóc này đầu óc vừa kéo sẽ hay không đi những địa phương khác. Mẫu thân, hài nhi đã không phải là đứa nhỏ, tự biết đúng mực. Đứng dậy, Cơ Hạo hướng về phía Tây Thi thật sâu một bái, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Nếu là lấy năm đó tính tình, hắn khẳng định sẽ trộm lén đi ra ngoài. nhưng trải qua vô lượng các chuyện sau đúng là trưởng thành rất nhiều. Hạo Nhi, ngươi, đại ca ngươi mới vừa trở lại, các ngươi huynh đệ, nhìn Cơ Hạo, Tây Thi trong lòng lộp bộp một chút, không biết tại sao, trực giác nói cho nàng, Cơ Hạo đi trước địa phương tuyệt đối không phải 32 tầng thiên dưới, thậm chí cũng có thể không phải tầng trời 33. Mẫu thân, thật ra thì Hài Nhi có thể trong thời gian thật ngắn trở thành bốn đường dành cho người đi bộ tôn. Đỉnh cấp cũng là có nguyên nhân, chỉ bất quá Hài Nhi không có nói ra. Vậy ít nhất cũng phải để cho phụ hoàng ngươi biết được. Nhiều năm như vậy, phụ hoàng ngươi vì đại ca ngươi chuyện trả giá nhiều ít ngươi hẳn rõ ràng. Nhìn chằm chằm Cơ Hạo nhìn hồi lâu, Tây Thi coi như là thỏa hiệp một bước, mà lớn không khỏi nương. Mẫu hậu, Hài Nhi đáp ứng ban đầu qua đưa cơ duyên người, sẽ không nói cho bất kỳ người nào biết, bao gồm phụ hoàng, ngươi đây là muốn chọc giận chết là nương. Mẫu hậu, chỉ như vậy, một bữa cơm ăn ra về chẳng vui. Cuối cùng, Cơ Hạo vậy vừa nói ra mình chỗ đi, làm tiên trăng lên dậy lại rơi xuống thời điểm. Thiên Chu Sơn đã không thấy Cơ Hạo cùng Quan Vũ bóng người. Tất cả mọi người đều không biết bọn họ đi nơi nào. Đáng thương Cơ Hạo đoán được hắn đứa nhỏ tử là một tự do tính tình chủ cho nên vậy không trông cậy vào hắn có thể thay Thiếu Khanh chia sẻ tránh sự. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới hắn chân trước mới vừa tiến vào tầng trời 33. Cơ Hạo chân sau vậy rời đi 32 tầng thiên. Tầng trời 33, thánh cảnh bên trong tầng cao nhất trời, cũng là nhất thần bí nhất nhất tầng thiên, bên trong tu sĩ gia tộc giữa đường, trong đó lấy Khương gia, Lý gia, Ngũ gia đợi một chút là cao cấp, bất quá mạnh nhất vẫn là hai đại tông môn tên viết già Thiên Thành cùng Tổ Côn Luân. Chỉ vì là bọn họ trưởng giáo là cả tầng trời 33 chỉ có đan điền hóa giới cấp bậc tồn tại. Giờ phút này, Khương gia, một tòa bị phối hợp độn thiên cơ vây quanh tiên phủ chỗ sâu. Một người ông cụ đồ trắng nhìn trước mặt ngọc giản chậm rãi mở mắt. Hắn không phải người khác, chính là đương kim Khương gia lão tổ Khương Thượng, lại tên Gừng Thái Hư. Đại sắc phong người có thể xuất hiện. Khẽ cau mày, phất ống tay áo một cái. Hắn thu hồi ngọc giản. Mấy ngàn năm trước, hắn từng suy tính ra tam giới bên kia có thể sẽ có một chàng đại sắc phong. Vì vậy liền dùng thần niệm hóa ra một đạo phân thân muốn đoạt này thiên địa đại cơ duyên. Kết quả cuối cùng cũng không có thấy cái gì đại sắc phong. Chỉ là tầng thứ nhất thiên tự tiêu khiển tự giải trí mà thôi. Vì vậy liền không hứng thú lắm quay trở về tầng trời 33. Đây cũng là ban đầu Khương Tử Nha tại sao phong thần sau đó không có cho mình sắc phong mà cuối cùng biến mất nguyên nhân. Ta Khương gia muốn cùng gia Thiên Thành, Tổ Côn Luân sánh vai thì nhất định phải có loại này đại cơ duyên. Nếu không chọn đời cũng sẽ bị bọn họ đè. Các ngươi không để cho ta đột phá, lão phu nghiêng phải ngay các ngươi mặt đan điền hóa giới. Trầm ngâm chốc lát, Gừng Thái Hư trong mắt nhiều một tia quả quyết. Một đoạn thời gian gần đây, Khương gia đệ tử đi ra ngoài lúc nhận được chèn ép rõ ràng so với trước đó nhiều hơn. Mà hết thảy các thứ này chỉ vì là hắn trở thành thức hải hóa điền đỉnh cấp đừng. Kém đi nữa một bước là có thể trở thành đan điền hóa giới cấp bậc tồn tại. Như vậy, gia Thiên Thành cùng Tổ Côn Luân không chèn ép mới là lạ. Người đâu? Đứng dậy, Gừng Thái Hư mở miệng, lão tổ, một người thị vệ ngay sau đó xuất hiện ở tiên phủ ra. Đừng xem hắn chính là một người kim giáp thị vệ, nhưng thực lực một chút cũng không yếu, lại là so tám đường dành cho người đi bộ tôn mạnh hơn một ít. Triệu tập ta Khương phủ tất cả gia tướng, đại điện nghị sự, phất tay áo, để lại một câu nói. Gừng Thái Hư dưới chân sinh mây, vô phong lên, chậm rãi bay về phía tiên cung chỗ sâu nhất. Cái này cũng chưa tính, tựa hồ cảm nhận được Gừng Thái Hư hơi thở, xa xa lại là có một tiên thú chạy nhanh đến. Nó dáng vẻ lại là cùng tam giới vậy, chỉ không đâu vào đâu giống nhau như đúc. Thật là không nên quá huyền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tauiencv.com/teo-noi-co-noi-mot-noi-cai-noi-tsi-noi-vong-linh-lins-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.